Lục gặp Ký Thu, chương 93, hot search trên Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chương trình không tiếp tục ghi hình nên tất cả các máy quay trong căn hộ đều bị tắt. Lục Nhất Hành lên phòng ngủ của Lộ Ký Thu ở trên lầu, dọn dẹp đơn giản giường trong phòng ngủ một chút. Vừa xuống tới phòng khách dưới lầu thì nhận được điện thoại của Phan Mậu Anh, nghe A Mẫn nói. Hai người bây giờ đang ở căn hộ của chương trình, đây là nơi tốt. Nhưng mà, chuyện này cần phải được xử lý. Phan Mậu biết quan hệ của hai người, nếu như anh không gọi điện thoại cho Lục Nhất Hành, thì nhất định Lục Nhất Hành sẽ gọi điện cho anh. Lai lịch của Trình Kinh như thế nào? Lục Nhất Hành thấp giọng hỏi. Cái người Trình Kinh này chắc chắn là một con tốt bị người khác đẩy ra. Trình Kinh là một nhạc sĩ, nhưng mà cậu ta không có tác phẩm nào đáng chú ý, trước kia lăn lộn trong một nhóm nhạc, danh tiếng cũng không quá nổi, nhưng không có chuyện gì đen tối. Cậu ta ở công ty Mãnh Thương Âm Nhạc, ngoại trừ có sáng tác một ca khúc cách đây vài năm thì cũng nhạt nhẽo, không có gì nổi bật. Hơn nữa, dạo gần đây bọn họ cũng không có cái gì mới, không giống như bọn họ đang cường điệu để tuyên truyền, chắc chắn phía sau nhất định có người phá rồi, chỉ là cái con ma này. Nói đến đây, Phan Mậu dừng lại một chút, Lục Nhất Hành đi tới cửa sổ sát đất, nói tiếp. Có quen biết với Ký Thu, một là Trác Dư Hân. Trác Dư Hân đã xuất ngoại, trước đó cô ta qua lại với doanh nhân giàu có kia, bị chính thất. Một, ép tới cửa, Trác Dư Hân chỉ còn cách trốn ra nước ngoài, lúc này chính bản thân mình còn khó bảo đảm, hẳn không phải là cô ta. Một, chính thất, vợ lớn, vợ hợp pháp, Lục Nhất Hành gật đầu. Phạm Thước còn chưa được tại ngoại, bây giờ còn đang kiện tụng, cho nên cũng không phải là cậu ta. Sau khi loại bỏ từng người một, Lục Na Hát Hành đột nhiên nhớ ra. Còn có một người, ông Y Y, sáng sớm hôm nay ông Y Y có xuất hiện ở bệnh viện, điều này có thể giải thích làm sao mà paparazzi có thể tìm được bệnh viện. Phan Mậu sờ sờ cằm, cũng không vội vàng đưa ra kết luận, mà suy tính nói. Ông Y Y là cái người mà lần trước trong lúc cắm trại dã ngoại, cùng với Ký Thu đi nhặt củi, cuối cùng làm hại Ký Thu lạc đường một mình sao? Ừ, anh nhớ cô ta cùng công ty với Ký Thu, vậy thì cũng có lý, cướp tài nguyên, đây là động cơ. Lục Nhất Hành cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, tôi tìm lão Hàn điều tra một chút, lúc này chỉ có thể vận dụng thám tử tư để thăm dò. Còn nhớ rõ, lần trước tìm lão Hàn là 3 năm trước. Phan Mậu lên tiếng. Còn muốn nói điều gì thì đột nhiên trong ống nghe bị một giọng nữ cắt ngang. Lục Nhất Hành, trước tiên cứ như vậy, cúp máy đây. Lục Nhất Hành dứt khoát cúp điện thoại, để lại vẻ mặt ngớ ngẩn của Phan Mậu ở đầu bên kia điện thoại. Thế này thì quá thê nô rồi đó nhé. Lục Nhất Hành đi về phía phát ra âm thanh, đi tới trước cửa phòng tắm. Thì thấy Lộ Ký Thu mở một khe cửa nhỏ, lộ ra cái đầu nhỏ đang quấn khăn, vẻ mặt đỏ bừng, nói. Em quên cầm quần áo. Đều do anh, vừa rồi nóng lòng bảo cô đi tắm, làm cho cô quên mất phải mang theo đồ ngủ, cho nên bây giờ chỉ có thể quấn khăn tắm chờ anh, nhờ anh đi lên lầu cầm đồ ngủ cho cô. Lộ Ký Thu thấy khéo miệng anh khẽ mỉm cười, tức giận đóng cửa phòng tắm lại. Đó, cái kia, ở ngăn kéo thứ hai bên tay trái của tủ quần áo. Nghe tiếng bước chân của anh đi lên lầu, Lộ Ký Thu mới yên lặng hít một hơi. Đứng trước tấm gương mờ ảo hơi nước, cô bất giác đưa tay lên lau sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêng người nhìn nốt đỏ sau lưng mình một chút, đã lặn đi khá nhiều, bây giờ chỉ còn mấy chấm nhỏ hồng nhạt. Ngay cả khi tắm, Lộ Ký Thu cũng không dùng sữa tắm gây kích ứng nào, cô lo lắng nốt đỏ này sẽ để lại sẹo. Cốc cốc, nghe tiếng gõ cửa, Lộ Ký Thu vội vàng đi về phía cửa phòng tắm. Mở cửa, vươn một tay ra. Cảm ơn. Cô chưa kịp nói hết lời thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp làm cho cô ngẩn ra, đỏ mặt nói. Anh buông tay, đêm nay có mưa, Lục Nhất Hành khẽ nói. Lộ Ký Thu trốn bên trong cánh cửa, khẽ nắm chặt khăn tắm trước ngực. Hả, có mưa, sau đó thì sao? Có thể có sấm chớp, cho nên anh ngủ với em. Lục Nhất Hành nói xong thì đặt đồ ngủ vào trong tay cô, chủ động giúp cô đóng cửa phòng tắm lại. Ở trong phòng tắm, Lộ Ký Thu sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng lại, thì chợt nghe anh ở bên ngoài nói. Anh lên lầu chờ em, vốn cảm thấy hai người như vậy sẽ không được tự nhiên, thậm chí còn ảnh hưởng không tốt. Nhưng đến khi Lộ Ký Thu nằm trên giường, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của anh ở bên cạnh thì trong lòng không hiểu vì sao lại nhẹ nhõm. Trong phòng tối mịt, không có camera giám sát, không có bối rối và ngăn cách như trước đây, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Lộ Ký Thu lặng lẽ đưa tay phải ra, bằng cảm giác tìm kiếm bàn tay anh, nhưng ở trong chăn sờ soạng cả nửa ngày mà cũng không tìm được. Cuối cùng, vẫn là tay anh chủ động đưa về phía trước, thì cô mới nắm lấy được. Chẳng phải anh đã ngủ rồi à? Lộ Ký Thu nhỏ giọng hỏi, giọng nói mang theo chút hờn dỗi nhưng cũng không giấu được nụ cười. Bây giờ có thể ngủ, Lục Nhất Hành vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Một lát sau, Lộ Ký Thu len lén bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm. Đêm nay căn bản không có mưa, Lục Nhất Hành chỉ cong môi, không có lên tiếng. Đêm nay, Lộ Ký Thu không ngủ ngon giấc, cô không có cách nào để chính mình không nghĩ về chuyện hot search trên Weibo. Thậm chí khi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn nghĩ tới những lời mà Trình Kinh đã nói trong video. Sáng sớm hôm sau, hai mắt Lộ Ký Thu thâm quầng, lúc này, là Mẫn và Miêu Nhị cũng đã tới. Cùng với mấy người phụ trách và đạo diễn của chương trình, mọi người tập trung để họp, từ sáng sớm cho tới buổi chiều. Là Mẫn cuối cùng cũng tìm được mối quan hệ và liên lạc được với ông chủ của Mãnh Thương Âm Nhạc, nhưng mà, thái độ của Mãnh Thương Âm Nhạc không được thân thiện cho lắm. Rõ ràng là vu khống mà bọn họ bày tỏ thái độ như nguyên đơn. Vậy chúng ta không cần phải nói chuyện riêng, gặp nhau ở tòa vậy. Là Mẫn cúp điện thoại, mọi người trong phòng cũng nghe được, biết rằng bên Mãnh Thương kia không có ý định thỏa hiệp hay thu tay. Người của tổ tiết mục rời đi trước, dù sao thì việc ghi hình của Lộ Ký Thu và Lục Nhất Hành bị tạm dừng. Hiện tại xem ra, hôm nay cũng không thể tiếp tục, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đi thương thảo vấn đề ghi hình trước. Bởi vì không thể loại bỏ nguyên nhân là đài truyền hình của đối thủ cạnh tranh giờ thủ đoạn, cho nên tổ tiết mục cũng không bày tỏ thái độ bất mãn đối với việc tạm dừng ghi hình này. Bây giờ chỉ còn lại người mình, La Mẫn ngồi trên ghế salon, tỉ mỉ phân tích. Bây giờ chúng ta đừng điều tra xem ai là người đứng sau chuyện này. Trước tiên chúng ta phải giải quyết chuyện Trình Kinh và công ty Mãnh Thương Âm Nhạc nói Ký Thu đạo nhạc. Lộ Ký Thu ngồi trên ghế salon đối diện, bên cạnh cô là Lục Nhất Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Ký Thu suy nghĩ cả đêm, cộng thêm lắng nghe toàn bộ nội dung mà mọi người thảo luận trong ngày hôm nay. Bây giờ, cô đã có suy nghĩ rõ ràng. Từ khi sự kiện hot search trên Weibo bắt đầu, từ đầu đến cuối, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là để mọi người tin tưởng em, đạo nhạc. Không sai, bây giờ, chuyện chúng ta phải làm chính là có thể đưa ra bằng chứng làm cho mọi người tin phục, chỉ cần bọn họ không vững vàng. Mọi chuyện có thể thay đổi. Là Mẫn nói đến đây, lại nhíu mày. Nhưng mà chúng ta cũng thật bất cần. Chúng ta đã không lưu giữ thời gian của Âm Tần, để bây giờ bọn họ có thể lợi dụng điểm này. Thật trùng hợp, trong album đó, ngoại trừ bài hát tự sáng tác không mấy nổi tiếng này, các bài hát nổi tiếng khác đều được công ty sản xuất và phòng thu lưu giữ cẩn thận cho cô. Nghĩ đến điểm này, không chỉ có một mình Lộ Ký Thu mà La Mẫn cũng nghĩ đến. Nếu như Mãnh Thương Âm Nhạc có người đứng ở đằng sau xúi giục, mà người đó có thể tìm ra sơ hở của chúng ta chính xác như vậy, thì người đứng sau đó có lẽ là... Lộ Ký Thu ôm chặt gối ôm vào lòng, híp mắt nói. Người kia, có lẽ là người trong công ty. Miêu Nhị hiểu ra, vội vàng gật đầu nói. Tức người trong công ty bị mua chuộc là người biết về chuyện album của chị. Ngay khi vừa dứt lời, mọi người đều rơi vào trầm tư. Tìm ra nội gián trong công ty là một việc lớn. Nãy giờ Lục Nhất Hành không nói chuyện, đến bây giờ mới mở miệng. Sáng sớm hôm nay anh đã liên lạc với một người bạn cũ, anh có phiền anh ta điều tra ông Y một chút. Thật ra nào chỉ có điều tra, nguyên văn lời nói của anh là hy vọng lão Hàn cung cấp toàn bộ lịch trình di chuyển gần đây của cô ta, ngay cả đi nơi nào, gặp người nào đều phải điều tra. Trực giác nói cho anh biết, ông Y chắc chắn có vấn đề. Nhắc tới ông Y, Lộ Ký Thu cũng có suy đoán, nghiêng đầu nhìn anh. Ngày hôm qua có paparazzi ở bệnh viện, cũng là không loại trừ khả năng này. La Mẫn đứng dậy, nói, kể từ khi ông Y và Phạm Thức rời khỏi chương trình, gần đây họ yên lặng một cách đáng ngờ, ngay cả người đại diện của cô ta cũng xin phép nghỉ dài hạn. Ngụ ý, hiện nay ông Y rất rảnh rỗi, thậm chí không có người đại diện ở bên cạnh để quản lý. Nhớ tới chuyện cắm trại dã ngoại, Lộ Ký Thu không khỏi nhíu chặt chân mày. Nếu như vậy, ông Y quả thực có động cơ. Chị Ký Thu, Chị còn nhớ sáng sớm hôm qua, lúc ông Y đến bệnh viện đã nói những lời gì không? Miêu Nhị nhắc nhở, Lộ Ký Thu nhớ lại hai câu mà ông Y đã nói. Hôm nay tôi đến đây, chỉ là muốn xem cô thảm như thế nào mà thôi. Ngày tháng còn dài, chúng ta hãy chờ xem. Có manh mối, là Mẫn lại đi liên hệ với người của công ty. Cô cần điều tra một chút về tình hình hiện nay của ông Y. Mặc dù sẽ không làm rối tung lên nhưng vẫn phải đề phòng một chút. 5 giờ 30 chiều, Lộ Ký Thu bưng ly trà hoa hồng mà Miêu Nhị mới pha, vùi đầu trong ban công nhỏ ngoài phòng, nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài, trong phút chốc lại ngẩn người. Khi Tần Cần gọi điện tới, cô cũng chỉ có thể giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, nói rằng mình không sao, chị Mẫn sẽ giúp cô xử lý. Tần Cần biết lúc này Lộ Ký Thu có người ở bên cạnh, cho nên trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Lục Nhất Hành đứng ở cửa, không vội đi qua. Bây giờ cô cần thời gian ở một mình. Điện thoại trong túi rung hai cái, Lục Nhất Hành lấy ra, là Lão Hàn gọi điện. Ra khỏi phòng, đi xa vài bước mới nhấn nút nghe. Lão Hàn, nhanh như vậy đã có tin tức sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm nay mới liên hệ với Lão Hàn, chẳng lẽ trời còn chưa tối đã điều tra xong? Lão Hàn nở nụ cười. Tôi nói chứ làm gì mà cậu lại gấp gáp như vậy? Bên này, tôi còn đang phái người theo dõi. Tôi gọi điện cho cậu là bởi vì nghĩ đến một chuyện. Lục Nhất Hành bước qua một bên, hỏi ngược lại. Chuyện gì? Cậu đừng nói tôi phiền phức. Tôi cho người đi điều tra ông Y. Tôi nhất định phải biết được tại sao cậu lại muốn điều tra. Cho nên tôi phái người đi điều tra công ty Mãnh Thương Âm Nhạc kia một chút. Lục Nhất Hành thấp giọng trả lời. Lão Hàn làm việc luôn cẩn thận. Anh ấy làm như vậy không có sai. Cái người tên Trình Kinh Tố bạn gái cậu sao chép giai điệu bài hát của cậu ấy. Tôi nhớ bài hát của bạn gái cậu có tên là Xin Cho Em Được Gặp Anh đúng không? Tôi nhớ lúc đó cậu còn tìm tôi để tôi kiếm bản demo của bài này đấy. Nói đến đây, đột nhiên Lục Nhất Hành nhớ tới chuyện này. Lão Hàn, anh chờ tôi một chút. Lục Nhất Hành không cúp điện thoại, trực tiếp tìm kiếm email trên điện thoại. Qua mấy phút, cuối cùng cũng tìm được email có tiêu đề. Demo của Lộ Ký Thu. Lục Nhất Hành không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cười nói với Lão Hàn ở đầu bên kia điện thoại. Cảm ơn anh, lần này nhờ anh nhắc nhớ tôi. Được rồi, với tôi mà cậu còn khách sáo như vậy, sáng mai tôi sẽ đưa tin tức cho cậu. Cứ thế nhé. Cách chương.